Chương 1082, chém giết Hoàng Phủ Kỳ. Tại nhận lấy hỏa anh quả, buông tha thanh long thế ra hai người, Lăng Trần mục quang, cũng là rơi vào kia trên người Hoàng Phủ Kỳ. Lăng Trần, ngươi nghĩ làm gì? Hoàng Phủ Kỳ nhìn thấy Lăng Trần kia không chứa mảy may tình cảm hai cái đồng tử, trong lòng đột nhiên run lên, lạnh lùng nói. Tại nó quanh mình, những Hoàng Phủ đó thế ra cường giả cũng là vội vàng túm tụm tại Hoàng Phủ Kỳ bên cạnh, mắt lộ ra cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Trần. Tuy nói lúc trước bị Lăng Trần giết chết Mùi Ưng lão giả hai người thực lực càng mạnh, thế nhưng khách quan, Hoàng Phủ Kỳ trọng yếu trình độ so với hai người kia cao hơn trên rất nhiều, bởi vì Hoàng Phủ Kỳ chính là Hoàng Phủ thế gia thanh niên một đời đệ nhất nhân, tại 40 tuổi trước kia trở thành thánh giả hy vọng phi thường lớn, không thể nghi ngờ là Hoàng Phủ thế gia ngày sau trụ cột một trong. Ngươi dám giết ta, ta Hoàng Phủ thế gia nhất định truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác. Hoàng Phủ Kỳ ngoài mạnh trong yếu địa quát. Đều đến lúc này vẫn còn ở nói vậy chút ngu xuẩn tới cực điểm lời sao? Lăng Trần nhìn qua kia sắc mặt có chút tái nhợt Hoàng Phủ Kỳ, khóe môi nhếch lên một vòng bao hàm trào phúng độ cong, một loáng sau, nó ánh mắt rồi đột nhiên băng hẳn, thân hình khẽ động, chính là hư không tiêu thất mà đi. Cẩn thận những Hoàng Phủ đó thế ra cường giả nhìn thấy Lăng Trần thân hình tiêu thất, sắc mặt nhất thời kỳ biến. Vênh mà đang ở bọn họ tiếng quát vừa mới rơi xuống, trên đỉnh đầu, kinh lôi rồi đột nhiên vang vọng. Một đạo lôi đỉnh kiếm quang hiện ra, sau đó xen lẫn dị thường cuồng bạo lực lượng, hung hăng bổ xuống. Đông đảo Hoàng Phủ thế gia cường giả vội vàng liên thủ, hùng hồn chân khí bạo tuân ra, nhưng mà lúc này mới vừa mới tiếp xúc đến kia kiếm quang. Một cô bá đạo có lẽ không có cách nào ngôn ngữ lực lượng, chính là điên cuồng tràn ngập ra, lúc này rất nhiều phòng ngự, trong chớp mắt tan vỡ. Dầm dầm dầm từng đạo thân ảnh miệng phun máu tươi chật vật bay ngược, mà kia Hoàng Phủ Kỳ cũng là triệt để bại lộ tại kia một đạo lôi đỉnh kiếm quang phía dưới. Lăng Trần, ngươi thật coi ta sợ ngươi hay sao? Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng ánh mắt lại là tuôn ra một ít thô bạo âm tàn, một tiếng hét to, thủ trưởng nắm chặt, trôi này giữ tợn hắc sắc trường thường chính là xuất hiện ở nó trong tay, một cỗ lăng lệ ba động tán phát mà ra. Thiên mãng huyền minh phá Hoàng Phủ Kỳ nhất thương lấy ra, khổng lồ thương lực, hóa thành một đạo thô to cự mãng cuốn tới, thẳng oanh ngực của Lăng Trần. Chút tài mọn. Giữa không trung có một đạo cười lạnh truyền ra, chợt kia một đạo kiếm quang rồi đột nhiên xé rách không khí, phảng phất đem hư không mở ra thành hai nửa, nổ tung hạ xuống, hung hăng nện ở kia mãng xà thương mang phía trên. Phanh cả hai tiếp xúc, lôi minh vang vọng, nhìn như hung hãn lăng lệ thương mang, lại là trong chớp mắt tan vỡ, mà kia một đạo kiếm mang thì là thế như trẻ che rơi xuống, cuối cùng tại Hoàng Phủ Kỳ kia kinh hãi trong ánh mắt, không lưu tình chút nào địa chém rụng hạ xuống. Cựa giặc thanh thúy thanh âm vang vọng lên, tay phải của Hoàng Phủ Kỳ toàn bộ cánh tay, tại lúc này rồi đột nhiên bị chém bay ra ngoài, máu tươi bắn ra bốn phía, tình cảnh cực kỳ huyết tinh. Bên phải cánh tay bị Lăng Trần chặt đứt chốc lát, Hoàng Phủ Kỳ cũng là sắc mặt hoảng sợ hướng sau lưng bạo tháo chạy mà đi, mơ hồ trong đó, có oán độc sắc nhọn rít gào truyền đến. Lăng Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta Hoàng Phủ thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Trần sắc mặt lạnh lùng, không thấy hắn có bất kỳ động tác, chỉ là kiếm chỉ dẫn một phát, về phía trước chọn ra ngoài, vèo một tiếng, lôi âm kiếm liền đã mất tung ảnh, khi xuất hiện lại, đã là xuất hiện ở Hoàng Phủ Kỳ sau đầu vị trí. Không giờ khắc này, Hoàng Phủ Kỳ hối hận tới cực điểm, hắn và Lăng Trần không oán không cừu, tại sao phải cùng đối phương là địch, đem mình hãm vào loại tình trạng này, thế nhưng trên cái thế giới này không có đã hối hận ăn. Phốc phốc phi kiếm không hề có lo lắng địa xuất tại Hoàng Phủ Kỳ sau góc, xuyên thấu tiến vào, tại đây trong chớp mắt, góc vỡ toang, Hoàng Phủ Kỳ đầu, tựa như cùng bị nát tây qua, ầm ầm phát nổ ra. Kêu thảm đầy thê lương, ở trên bầu trời xa xa chuyển lay động xem ra, trên hòn đảo, những cái kia cường giả nhìn qua nơi xa đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận hàn ý, lần này thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Gia hỏa này, cứ như vậy giết đi Hoàng Phủ Kỳ, chẳng lẽ hoàn toàn không sợ Hoàng Phủ thế gia lửa giận sao? May mắn được bọn họ lúc trước không có ra tay với Lăng Trần, bằng không, bọn họ bây giờ kết cục, so với Hoàng Phủ Kỳ cũng không khá hơn chút nào. Từ đó, trêu chọc Lăng Trần tất cả mọi người, ngoại trừ kia thanh long thế gia bạch trưởng lao hai người, toàn bộ đều bị Lăng Trần tự tay chém giết, một tên cũng không để lại. Kết cục hiển nhiên là có chút ngoài dự đoán mọi người, lúc trước lục đại cao cấp bán thánh đưa ra muốn liên thủ thời điểm, bọn họ đều một lần cho rằng Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến, kết quả cuối cùng lại là này nhìn như vô cùng cường đại đội hình, cũng là bị Lăng Trần lấy sức một mình đánh vỡ, thậm chí là đổ sát. Như vậy nhìn như không thể nào sự tình, hiện giờ lại là chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt, này tạo thành chấn động, tự nhiên là khó có thể nói rõ. Cả tòa trên đảo một mảnh an tĩnh, những cái kia nguyên bản còn ngấp nghé Lăng Trần trong tay bảo vật người, cuối cùng tại Lăng Trần nhuốm máu dưới thân kiếm, bắt đầu thu liễm lấy nội tâm tham lam, tuy nói bọn họ như cũ nhân số đông đảo, thế nhưng trong đó không ít người, cũng đã bị Lăng Trần lúc trước như vậy tàn nhẫn thủ đoạn hù dọa bề mật. Tay của đối phương trên đã chém giết 5 tên có thể so với cao cấp bán thánh cấp bậc cường giả, trong chuyện này bất kỳ người nào lấy ra, đều so với bọn họ. Những người này mạnh hơn nhiều. Ai, thực nên nghe lời ngươi. Kia Bạch Trường lão lúc này ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp, nếu không phải hắn đối với Lăng Trần nổi lên tham nghiệm, bọn họ cũng không cần trả giá 2 mai hỏa anh quả giá lớn, hướng Lăng Trần cầu hòa. Tiểu tử này, vô luận là thực lực cùng gan phách, đều mạnh đáng sợ. Đối phương giết chết những người kia, đều là Lăng gia cùng Hoàng phủ thế gia loại thánh giả này người của gia tộc, thế nhưng trước mặt Lăng Trần, như vậy bối cảnh lại hoàn toàn bị bỏ qua, người sau theo giết không tha. Cái này Lăng Trần, sau này hay là ít trêu chọc thì tốt hơn. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt ngưng trọng nói. Bạch Trường Lao khó khăn gật đầu, lấy Lăng Trần biểu hiện ra ngoài những cái này sức chiến đấu, coi như là bọn họ những cái này thế hệ trước cường giả đều theo không kịp. Nghĩ đến lấy nó năng lực, cho dù là đặt ở thanh niên một đời, đó cũng là tương đối nổi tiếng tồn tại. Loại này tiềm lực người, nếu không phải có thể diệt trừ mà nói, cho dù là bảo trì bé nhỏ giao tình, vậy cũng so với làm địch nhân mạnh hơn mạnh mẽ con chuột nhắt. Trên bầu trời, Lăng Trần tay háo vung lên, từ kia mùi ưng lão giả đám người mấy cổ trên thi thể, chính là bay ra 5 miếng chữ vật giới chỉ, bị Lăng Trần bỏ vào trong túi, mà hắn nghiêng đầu. Mục quang nhìn về phía đảo này trên kia đông đảo cường giả. Mà ở hắn như vậy bình tĩnh mục quang nhìn quét, những cái kia cường giả nhưng cũng không dám thay vì mục quang có chỗ đối mặt, đều là lóe ra chuyển di mở đi ra. Chư vị, nhưng còn có ai ngờ muốn trên người ta bảo vật Lăng Trần tựa hồ là cười nhạt một tiếng, thanh âm tương đối ôn hòa nói. Mọi người nghe vậy, lại là nhịn không được nội tâm đều cười khổ một tiếng, tại cái này mấu chốt, nếu ai còn dám nhảy ra. Vậy thật sự là đầu óc không bình thường, không có ai sẽ ngại chính mình mệnh dài, từng cái một nhao nhao là lui lại xa xa, đại khí không dám thở gấp một chút. 333 ở nơi này không khí khẩn trương bao phủ xuống, một đạo thanh thúy vỗ tay thanh âm, đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt thân ảnh, rõ ràng chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này người sau, trên mặt đẹp hiện ra một vòng 10 phần động lòng người nụ cười, hướng về Lăng Trần chủ động đi tới. Nói khẽ, Lăng Trần huynh thủ đoạn quả nhiên bất phàm, Khuynh Thành bội phục. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của mọi người cũng là hơi hơi biến hóa, nhìn nữ nhân này nụ cười chân thành nhu hòa bộ dáng, phảng phất vừa rồi cùng Lăng Trần trong đó đã phát sinh không thoải mái sự tình, căn bản không có phát sinh qua. Nàng này, không hổ là Thanh Long thế gia thiên tài, thật là một cái nhân vật lợi hại, vô luận là chỉ số thông minh hay là tình thương lượng, đều cao đến một cái đáng sợ tình trạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.